Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả, ở bệnh viện lâu cũng chả có ích lợi gì. Chiếc xe chờ Nim tới nhà, cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Devil một cái rồi vào nhà, nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe. Nim nhìn Devil chằm chằm, bạn định không mời tôi vào nhà. Đâu có, Nim hơ hơ tay. Thế là cô bé nhanh chóng mở cổng, chiếc xe cùng đám đàn em của Devil từ từ rời đi. Nim hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Devil bước vào nhà Nim, ngước nhìn xung quanh. Nhà bạn cũng giàu có chứ không thuộc dạng nghèo khố như tôi nghĩ. Nim chỉ cười nhẹ, em gái của một giám đốc ngoại giao của một công ty lớn mà không giàu có sao được. Tôi đói, nhà bạn có cái gì ăn không? Nim nhìn Devil ánh mắt hơi khó hiểu. Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn, nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi. Mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi, tôi cũng không đi chợ, có mì gói, bạn có ăn được không? Nim nói với thái độ dè chừng. Ok, thế là Nim luống cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi, mở tủ lấy mì tôm, Devil nhìn theo, có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ sệt quá đáng của Nim. Nhưng vì vội vàng quá nên Nim đã ấn nhầm nút, nước sôi chậm hơn bình thường. Xong xuôi đâu đó, cô bé bưng tô mì tôm ra, nhưng có lẽ Nim phải thanh toán tô mì này. Devil đã ngủ trên ghế sofa từ bao giờ? Nim nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn, ngồi nhìn Devil ngủ. Khi ngủ, trông cậu nhóc thật hiền lành, hóa ra ác quỷ lúc không? Làm việc, cũng chỉ là một con người bình thường thôi, thậm chí Nim có thể thấy Devil giống như một thiên thần. Cô bé thích thú ngồi ngắm để mặc cho tô mì nở bung ra. Sáng hôm sau, Devil cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, từ 5 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Và cậu nhóc giật mình khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chằm chằm. Làm cái gì thế? Devil nhăn mặt. À không, Nim bối rối đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Devil ngơ ngác nhìn quanh thấy chiếc chăn mỏng vẫn đang còn nằm trên người mình, còn ở đây thì hình như không phải là phòng cậu nhóc. Tôi đang ở nhà bạn. Nim gật đầu, ngủ qua đêm ở đây. Nim gật đầu, cậu nhóc vùng mình ngồi dậy, lấy tay vuốt mặt cử chỉ trông rất giống anh trai Nim. Nim nhìn thái độ hơi bối rối của Devil mà suýt cười nếu như cậu nhóc không nhăn nhó nhìn cô bé. Bạn vào rửa mặt đánh răng đi, cũng may nhà tôi có dự trữ khăn mặt và bàn chải đánh răng chưa dùng. Xong rồi bạn ra đây ăn sáng, tôi chuẩn bị xong hết rồi, Nim cười tươi. Sự thân thiện của cô bé khiến Devil thoáng ngạc nhiên, cậu nhóc ngồi nhìn một lát rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Cốp, đó là âm thanh phát ra từ phía trong, Nim chạy vào và thấy Devil đang đứng xoa xoa đầu. Bạn bị sao thế? Devil bực bội nhìn Nim hỏi. Chấm chấm, cửa phòng toilet nhà bạn cao bao nhiêu thế? Tôi cũng không biết, hình như 1m8, Nim ước chừng cỡ đó vì anh trai của Nim cao 1m75, lúc đi vào cửa toilet cũng còn thiếu vài phân nữa là đụng đầu. 1m8, hèn gì, Devil vừa xoa xoa đầu vừa nói với thái độ như, vỡ lẽ, ra, bạn có đau lắm không, Nim lo lắng. Tất nhiên là có, bạn không nghe cái cốp rõ to đó hả? Đau thật, bạn cẩn thận, nhưng trong toilet thì không thấp như thế đâu, cỡ 2 mét, Nim rụt rè. Devil không nói gì, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Nim chạy ra phòng khách ngồi. Trong lúc chờ đợi Devil, cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu, chắc chắn là cao hơn anh trai và Angle. Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế, Nim nghĩ vậy rồi thấy rất hâm mộ cậu nhóc. Lát sau, Devil bước ra, lần này rút kinh nghiệm nên cậu nhóc cúi xuống đi cho chắc ăn. Bạn xong rồi hả, vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi. Devil nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng chả có gì nhiều, chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh sandwich cùng hai hộp sữa to đùng. Nim cứ nghĩ là Devil sẽ thấy khó chịu, cô bé cho rằng những đại công tử như cậu nhóc thì bữa sáng phải hoàng tráng hơn. Nhưng Devil chả nói gì và thản nhiên ăn. Nim mỉm cười, cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cô bé. Lần đầu tiên bạn thấy con trai ăn sáng hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế? Devil tỏ ra khó hiểu. Nim giật mình cắm đầu xuống ăn lấy ăn để. Bạn đói trăm năm, Devil ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của Nim. Cô bé dừng lại, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Devil thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín cu à mình thì chắc cô bé độn thổ mất. Một lúc sau thì Devil không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim. Bạn kỳ cục thật đấy. Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn, lúc thì ăn như cả năm trời bị bỏ đói, lúc lại ngồi thừ ra cúi gấm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ tôi có thể nuốt trôi được trong cái tình trạng này à? Devil bắt đầu giận dữ. Nim ngẩng mặt lên nhìn, mặt cô bé tỏ ý ăn năn. Xin lỗi bạn, tại, ngồi ăn với bạn lần đầu nên thế, Nim đành nói cái lý do củ chuối đó ra. Cái gì? Lần đầu, Nim gật gật, cho bạn nói lại, thì lúc trước chưa kịp ăn gì bạn đã vơ hết tất cả xuống đất. Nên, mặt Devil ngớ ra, đúng là thế thật. Lúc trước ở nhà hàng, cả hai chưa nuốt được miếng nào vào bụng thì cậu nhóc đã nổi khùng hất đồ tất cả. À ơ, nhưng bây giờ, bạn muốn tôi làm lại như thế phải không? Không không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nim hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn. Có lẽ Nim không thể thấy được khuôn mặt của Devil lúc đó. Cậu nhóc suýt cười ha hả trước thái độ của cô bé, cũng may là chặn lại kịp thời không thì mất luôn cái tên. Ác quỷ, thế là bữa sáng tiếp tục, chợt Nim nghe thấy có tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng, rồi quay sang nhìn Devil. Người của cậu hả? Tất nhiên là không, chúng nó không bao giờ làm như thế, chỉ đứng ngoài và đợi thôi, Devil vẫn thản nhiên ăn. Nim ngồi ngẫm nghĩ, vào lúc sáng sớm như thế, lại là ngày chủ nhật nữa. Ai có thể tới tìm cô bé? Tiếng gọi càng lúc càng to, chấm chấm, Nim đứng dậy chạy ra xem, và cô bé hốt hoảng chạy vào, cách chương.